chứ đừng nói về bản thân. Mà giá y đỏ thẫm trên người đã sớm bị tuyết động che đi. Nàng khẽ động đậy mới khiến cho chúng rơi xuống lộ ra vài vệt màu đỏ. Như hoa nở rộ trong tuyết, lại lộ ra vài phần xinh đẹp. Các chủ, tay Ôn Noãn đang buộc dừng lại. Tròng mắt khẽ nâng, nhìn Huyền Nguyệt ở trên giường khẽ mở mắt ra nhìn nàng. Môi giật giật, cuối cùng lên tiếng nói. Người đã tỉnh, có thấy khó chịu chỗ nào? Không có, Huyền Nguyệt lắc đầu một cái. Định ngồi dậy, thân thể vừa động lại động tới vết thương đau đến trán đổ mồ hôi hột. Người nằm yên, đừng lộn xộn, vết thương này vừa mới khép lại. Nếu lại bị rách mở, chính là chuyện phiền toái. Ôn Noãn dịch lại cái chăn vì nàng vừa vén lên. Dặn dò, Da Yang Dan Li của Quy Đôn, Huyền Nguyệt không bảo vệ tốt Minh Nguyệt các. Bây giờ lại làm phiền các chủ tự mình chăm sóc. Huyền Nguyệt nhận lấy làm thẹn. Huyền Nguyệt cắn môi nói. Nói gì thẹn hay không? Ngươi là người của ta. Ta chăm sóc cho ngươi là việc phải làm. Ôn Noãn bưng thuốc trên bàn thấp qua thử nhiệt độ một chút thấy lạnh. Liền nói với Huyền Nguyệt. Ta đi hâm nóng thuốc trước. Các chủ, là mẫu thân của Thanh Ca dẫn người tới tàn sát Minh Nguyệt các. Huyền Nguyệt túm lấy ống tay áo của Ôn Noãn. Nước mắt chớp động trong mắt. Trận chu diệt kia, nàng chỉ cảm giác tới chính là ma quỷ nơi địa ngục. Tuy rằng chỉ hồi tưởng sơ lại thôi cũng không tự chủ khắp cả người phát rét. Là bà ta, chấm, Ôn Noãn chỉ cảm thấy dòng máu khắp người đều đang sôi trào. Nàng nói là ai có thể tàn nhẫn lại nhanh chóng phá hủy Minh Nguyệt Các của nàng. Thì ra là lão bất tử kia. Nàng cố đè nén căm hận ngút trời trong lòng xuống. Khí thế lạnh lùng nói. Ngươi yên tâm, tính mạng của tất cả mọi người trong các. Ta nhất định để cho bà ta nợ máu phải trả bằng máu. Tạ các chủ, Huyền Nguyệt lau nước mắt nơi khóe mắt. Giọng mang nghẹn ngào, chỉ hai canh giờ. Tào Tử Long lúc trước bị Ôn Noãn đá ra khỏi Tí Tiên lâu đã quay lại. Bước chân hắn phủ phiếm lảo đảo đi tới trước mặt Chu trưởng quỹ. Cắn chặt hàm răng thở phì phò thật thấp giống như cố nén khổ sở gì đó. Một hồi lâu sau mới từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ. Hắn đang ở đâu? Ở đâu? Ai? Chu trưởng quỹ nâng mí mắt lên. Ôn Hòa nói. Trong ngày thường ông cũng chịu không ít uất ức từ Tào Tử Long. Nhưng bởi vì Tí Tiên lâu mở cửa làm ăn. Bình thường ông đều mọi cách chịu đựng. Hôm nay vừa gặp được cơ hội bỏ đá xuống giếng tốt như vậy. Sao ông lại không nhân cơ hội xả giận? Trắng, công tử áo trắng. Lúc này Tào Tử Long đã mất đi ý định so đo với thái độ lạnh lùng vô lễ này của ông ta. Nói thẳng vào vấn đề. A, là hắn à, hắn đang. Đang ở đâu? Đi theo ta. Chu trưởng quỹ không hề hoang mang thu dọn xong sổ sách. Cất bước đi theo hắn lên phòng bao trên lầu 2. Tiện tay chỉ vào trong. Đi vào chờ chút. Ta đi mời công tử. Tào công tử nhẫn nhịn oán hận. Đi vào đứng ngồi không yên chờ đợi. Cô nương, tiểu tử họ Tào tới. Chu trưởng quỹ gõ nhẹ cửa phòng. Cung kính nói. Ừ, Ôn Noãn nhàn nhạt đáp một tiếng. Chu trưởng quỹ chờ trong giây lát lại không thấy câu sau. Trong lòng liền sáng tỏ. Yên lặng xoay người lui xuống. Trong lòng cười lạnh. Họ Tào kia, người cứ chậm rãi trò đi. Thời gian một nén hương trôi qua. Thời gian hai nén hương trôi qua. Nửa canh giờ trôi qua. Một canh giờ trôi qua. Khi Tào Tử Long đợi đến sắp nổi điên và lại tứ chi bách hài đau tận xương cốt thêm tinh thần chịu lấy đủ giày vò. Ôn Noãn rốt cuộc đẩy cửa phòng bao ra. Tác phong nhanh nhẹn khoan thai đến chậm. Cách chương.